Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô chương 43 nguồn, ebook chú in app chương 43 L, à, MC, H, E, T anh đi, bé cưng. Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng chìm trong nụ hôn mờ ảo. Một tay Lương Tây Triều đặt sau lưng cô, lòng bàn tay không nặng không nhẹ miết dọc theo đốt sống lưng mảnh khảnh, rồi trượt lên trên, bao phủ lấy. Trong bóng tối, hơi thở của anh mỗi lúc một trầm hơn. Cô bỗng nhiên bị anh hôn lấy, đầu lưỡi anh tiến vào quấn quýt lấy cô, dùng sức hấp thu hơi thở của cô, khát vọng đối với cô vào khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm. Trái tim được lấp đầy bởi sự dịu dàng hiếm có của cô, rõ ràng đã là thân mật cực hạn, anh vẫn cảm thấy không đủ, cuồng nhiệt và tham lam. Đôi môi long lanh ướt át bị anh tê đến đau, cô theo bản năng tăng thêm lực đạo. Lương Tây Triều lập tức rên khẽ. L, A, M, C, H, E, T anh đi, bé cưng. Vưu Tình giật nảy mình, hoàn hồn buông ra. Đừng chạy, anh giữ chặt cổ tay cô, giọng nói khàn khàn kiên nhẫn dạy dỗ. Nắm chặt vào, mỗi một chữ đều đủ để khiến toàn bộ cánh tay cô bùn rùn. May mắn là đêm tối, không ai nhìn rõ sắc mặt ai. Lương Tây Triều ấn đầu cô vào ngực mình mà xoa. Vưu Tình mặt mày đỏ bừng trốn vào đó. Lương Tây Triều, hơi thở cô mong manh. Được không anh, em lại gọi tên anh một tiếng nữa đi. Lương Tây Triều, anh cố ý TH, D, C bên tai cô. Mỗi một tiếng đều thô ráp khàn khàn, lướt trên những gợn sóng ngập tràn trong cô, toàn thân mềm nhũn. Gọi nữa đi, cuối cùng thành anh nắm tay cô điều khiển. Cơn buồn ngủ sớm đã ập đến, nửa tỉnh nửa mê. Vưu Tình phát hiện tay cô đã được rửa sạch sẽ. Cô nhìn thấy vành tai ửng đỏ của anh. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Giấc ngủ này Vưu Tình ngủ rất say. Mở mắt ra đã thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua rèm cửa. Lật điện thoại xem giờ, 10 giờ sáng. Đã rất lâu rồi cô không dậy muộn như vậy. Vưu Tình đưa tay day day giữa hai hàng lông mày. Nghĩ đến điều gì đó. Động tác bỗng sững lại. Ngước mắt nhìn lòng bàn tay cô. Ngây ra 2 giây. Lòng dạ nóng bừng, Lương Tây Triều đã dậy sớm, trên bàn bày đầy bữa sáng của Đường Cung, sữa bò bốc hơi nóng, còn anh thì đang dùng bàn ăn làm bàn làm việc. Thấy cô từ phòng ngủ chính đi ra, Lương Tây Triều lập tức đứng dậy ôm cô lại, trên thực tế khoảng cách chưa đến 5 bước chân, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mục đích chính của anh là ôm cô, thậm chí còn muốn đặt cô lên đùi mình. Vưu Tình không cho, di chuyển sang chiếc ghế dựa bên cạnh anh ngồi xuống. Đôi môi mỏng của Lương Tây Triều từ đầu đến cuối đều nhếch lên, rõ ràng tâm trạng không tệ. Người khác thì thầm sung sướng, còn anh thì sung sướng ra mặt. Cái gì cũng viết hết lên mặt, cố ý cho cô thấy. Hài lòng không ư, anh quả thực không thể hài lòng hơn. Vưu Tình cắn cắn miệng ly sữa bò, hàng mi rũ xuống chuyên tâm ăn sáng. Lương Tây Triều làm việc, Vưu Tình cũng không nhàn rỗi, lấy máy tính ra ngồi đối diện anh. Thỉnh thoảng, nước trong ly của cô cạn, Lương Tây Triều sẽ ngay lập tức đứng dậy đi rót cho cô. Cùng nhau bận rộn trải qua một cuối tuần yên tĩnh, họ giống như một cặp đôi công sở bình thường. Chẳng qua, bữa trưa là do chuyên gia của Đường Cung mang tới, phòng khách có thêm một chiếc máy sưởi xa xỉ, cùng với chiếc áo khoác dạ cashmere dáng dài màu đen hàng hiệu thu đông năm nay của anh vắt tùy ý trên tay vịn sofa. Chạng vạng, Vưu Tình nhận điện thoại, là Ngôn Di. Cô ấy muốn qua tìm cô. Mắt cá chân cô đã hết đau. Quãng thời gian bầu bạn ngắn ngủi bất đắc dĩ này cuối cùng cũng phải đặt dấu chấm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lương Tây Triều cũng nhận được điện thoại phải ra ngoài. Vưu Tình nhìn bóng dáng cao lớn rắn giỏi của anh một tay chống hông đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, rồi đáp lời Ngôn Di một tiếng. Được, trước khi đi, Lương Tây Triều lại một lần nữa kiểm tra mắt cá chân của cô. Xác nhận đã hồi phục 9 phần mới yên tâm. Đi nhé, giúp anh gửi lời hỏi thăm bà ngoại. Anh cứ một câu, bà ngoại, nghe còn nhuần nhuyễn hơn cả cô. Ngoài ra, Vưu Tình phát hiện Lương Tây Triều đối với căn hộ này quả thực quá mức quen thuộc, hoàn toàn không giống lần đầu tiên đến. Ngay cả vòi nước nóng của bồn rửa tay không ở bên phải như thường lệ mà lại ở bên trái. Anh cũng biết rõ là do quan sát tinh tế hay là có nguyên nhân khác. Nhưng cô đã xem qua giấy tờ nhà đất của sân nhỏ này, chủ hộ không phải họ Lương. Thứ hai, Vưu Tình gọi điện thoại cho Lục Bạc Niên. Buổi trưa, Lục Bạc Niên từ một chiếc siêu xe màu sắc bắt mắt bước xuống, vào nhà ăn, ngồi xuống, tháo kính râm ra liền nói. Sao lại nghĩ đến chuyện mời tôi ăn cơm thế? Vưu Tình đẩy thực đơn qua, cứ tự nhiên gọi món. Lục Bạc Niên cười, không có việc gì không đến Điện Tam Bảo, nói đi. Lục Bạc Niên người này tuy không đứng đắn, nhưng nói chuyện rất thẳng thắn. Vưu Tình liền báo tên chủ hộ trên giấy tờ nhà đất, hỏi anh ta. Anh có quen người này không? Lục Bạc Niên khẽ nhướng mày. Em muốn hỏi căn hộ ở tiểu khu Tân Dân kia à? Ừm. Xem ra em đã đoán được rồi. Lục Bạc Niên nói. Không sai, căn nhà đó coi như là của anh Năm. Chẳng qua hồi còn trẻ cậu ấy tặng cho cô em họ. Anh Năm biết em muốn tìm nhà ở gần đó, nên đã bảo người môi giới cố ý dán thông tin căn hộ đó ở nơi em có thể nhìn thấy. Nghe xong lời Lục Bạc Niên nói, Vưu Tình trầm mặc. Khó trách tiền thuê nhà của cô lại rẻ hơn người khác nhiều như vậy, hơn nữa vẫn luôn không hề tăng giá. Lục Bạc Niên nhìn Vưu Tình, trong mắt rất nhiều người đều cảm thấy cô nên biết điều một chút. Rốt cuộc người đó là lương Tây Triều, những thứ lọt qua kẽ tay anh cũng đủ để cô cơm áo không lo, cô nên thuận theo nghe lời, xoay quanh tâm ý của đàn ông mới phải. Nhưng cô không làm vậy, hơn nữa còn chia tay với anh Năm. Lục Bạc Niên nghĩ nghĩ, rồi nói, anh Năm chỉ là muốn cho cô có một chỗ để ở, không đến mức phải chuyển đi chuyển lại. Tôi biết, cô đương nhiên biết, sự chăm sóc của lương Tây Triều đối với cô không phải là người không biết tốt xấu như vậy, cũng không oán giận đến mức lập tức định chuyển đi để tỏ rõ chí khí. Sân nhỏ đó là nơi cô và bà ngoại hiện tại đang an cư lạc nghiệp. Hơn nữa cô và bà ngoại đều đang tích cóp tiền với ý định mua lại nó. Cô chẳng qua là càng nhận thức rõ ràng hơn. Những thứ cô cần phải liều mạng nỗ lực tranh giành, đối với lương Tây Triều mà nói đã là sự tồn tại trong tầm tay. Thành phố nhà cao tầng san sát, anh là chủ nhân của chúng. Còn cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa muôn vàn chúng sinh. Có thể đừng nói cho lương Tây Triều biết tôi đã đến hỏi anh chuyện này không? Cũng, được thôi. Lục Bạc Niên lập tức nói, nhưng để trao đổi, em phải trả lời tôi một câu hỏi. Anh hỏi đi, anh Nam vẫn luôn coi em là bạn gái, nhưng cậu ấy nói hai người vẫn chưa quay lại. Lục Bạc Niên nhìn cô, hai người sẽ quay lại chứ, ý tôi là, em sẽ gật đầu chứ. Tách trà trên bàn đã nguội lạnh, Lục Bạc Niên châm một điếu thuốc, nghĩ đến mình còn đang ở sảnh lớn nhà ăn chứ không phải phòng riêng, lập tức lại rụi tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của Vưu Tình, nghĩ đến ngày cưới của Văn Nghiệp và Kha Nhiên sắp tới, vòng đi vòng lại, hình như chỉ còn mỗi mình anh ta là kẻ cô đơn. Có phải anh ta cũng nên nghĩ lại, tìm một người nào đó thử yêu đương một lần xem sao, thử xem thứ đó rốt cuộc có ma lực gì, oan ra ngõ hẹp. Vưu Tình ở thang máy chạm mặt Chu Từ Trưng. Anh ta nhìn thấy cô thì ánh mắt rõ ràng né tránh. Sau đó sờ sờ mũi, không nói một lời. Thang máy đông người, Vưu Tình xoay người đứng yên, đi lên, đến tầng liền cất bước rời đi. Chu Tử Trừng nhìn chằm chằm bóng dáng cô sững sờ. Từ thứ hai đến thứ tư, Chu Tử Trừng mỗi lần chạm mặt Vưu Tình đều cố tình lảng tránh. Mãi cho đến chiều thứ tư, Chu Tử Trừng nổi giận đùng đùng chặn cô lại ở cửa phòng trà nước. Cậu biết rõ tôi muốn vào nhóm thí nghiệm của Đỗ Vũ. Tại sao lại muốn cướp vị trí của tôi? Vưu Tình ngước mắt nhìn anh ta. Vậy ngày đó tại sao cậu lại bảo tài xế lái xe đi? Bỏ một mình tôi lại ở ngoại ô. Đó là tài xế bỏ sót em. Liên quan gì đến tôi? Không tin em có thể đi đối chất với ông ta. Đối chất? Không cần thiết. Vưu Tình liếc anh ta. Thong thả ung dung nói. Tài xế chắc chắn sẽ nói là cậu bảo lái xe đi. Còn cậu sẽ lại đùn đẩy trách nhiệm. Cuối cùng hai người các người thế nào cũng sẽ cùng nhau chỉ trích tôi chuyện bé xé ra to. Cô đã có thể tưởng tượng ra họ sẽ nói gì. Cô một mình con gái thì đừng tính toán nhiều như vậy làm gì. Không phải cô cũng gọi được xe về rồi đó sao? Đi làm thủ tục thanh toán là được rồi. Chu Tử Trừng, có phải cậu làm hay không tự cậu rõ nhất? Vưu Tình nhếch môi cười lạnh, nhưng cậu lại không dám thừa nhận, nói thật, rất hèn. Cậu... Chu Tử Trừng tức khắc tức tối, phòng thí nghiệm của thầy Đỗ thiếu nhân lực, tôi tự ứng cử chẳng qua chỉ là cho thầy ấy thêm một lựa chọn. Tôi không có chiếm vị trí của cậu, là thầy Đỗ sau khi so sánh giữa cậu và tôi. Cô nhìn anh ta, gằn từng chữ, đã chọn tôi, đấu khẩu, đối chất và thanh minh đều không có ý nghĩa gì, nhìn anh ta tức đến hộc máu mà không làm gì được mình mới là cách tính sổ tốt nhất. Là Chu Tử Trừng đã đẩy mọi chuyện đến mức này, nếu mối quan hệ đồng nghiệp bề ngoài đã không thể duy trì, vậy thì cô cũng sẽ không nương tay. Chu Tử Trừng bị chặn họng đến không nói nên lời, sắc mặt tái mét, đứng tại chỗ hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng cô. Triệu Nhược Nam đợi ở chỗ rẽ hành lang để ứng cứu, cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Vưu Tình và Chu Tử Trừng. Thấy cô đi tới liền ôm lấy cô kinh hô, vừa rồi cậu ngầu quá đi, nên cho cậu ta biết phụ nữ không dễ bắt nạt, chỗ ngoại ô đó nếu mà muộn thêm chút nữa là cậu đến xe cũng không gọi được đâu, nói là tối lửa tắt đèn hoang vu hẻo lánh cũng không quá, lòng dạ cậu ta cũng quá đen tối, nhóm thí nghiệm của Đỗ Vũ, Chu Tử Trừng không vào được cũng đành thôi. Điền Thanh Phong trên tay có một dự án nghiệm thu, theo quy tắc ngầm hiểu với nhau từ trước, thường thì đều để đệ tử của mình làm người hỗ trợ chính. Nhưng lần này, Điền Thanh Phong lại chọn một người mới. Liên tiếp bị người khác cướp mất vị trí, Chu Tử Trừng cả người đều trở nên rất u ám, thậm chí còn tay không bóp nát một lọ thuốc thử trong phòng thí nghiệm. Sự việc lần này, Chu Tử Trừng theo lẽ thường mà cho rằng đây là Vưu Tình dựa vào kẻ chống lưng lớn để trả thù anh ta. Thứ sáu, 3 giờ chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóc phốt một chút về nữ đồng nghiệp xinh đẹp mới vào có tốc độ thăng tiến nhanh nhất từ trước đến nay của tôi, dựa hơi đại gia, lấy sắc hầu người để leo lên vị trí cao. Một đoạn văn chói mắt như vậy bị người ta không hề báo trước mà ném vào nhóm chat ẩn danh nội bộ của GSC. Tuy là nhóm chat, nhưng bên trong lại có đến hơn 200 người, đủ để gây ra một cuộc thảo luận lan truyền không nhỏ. Mỗi một từ khóa trong đoạn văn này đều là điểm nóng, tất cả những người rảnh rỗi trong văn phòng đều cầm lấy điện thoại xì xào bàn tán. Rất nhanh, Vưu Tình phát hiện ánh mắt mọi người cuối cùng đều dừng lại trên người mình. Cô cũng không ở trong nhóm chat ẩn danh đó. Tiểu Vưu, cậu mau xem cái này. Triệu Nhược Nam ngay lập tức đưa điện thoại qua. Người gửi tin nóng ẩn danh chỉ nói một đoạn văn đó, ngay sau đó liền bắt đầu đăng ảnh. Ảnh chụp cho thấy, buổi sáng đến công ty, Vưu Tình có siêu xe McLaren đưa đón, giờ giải lao buổi chiều, có xe thương mại trị giá 3 triệu tệ mang đồ ngọt tới, chiều tan làm, lại được một chiếc Cayenne đến đón đi. Rõ ràng không phải là những sự việc xảy ra cùng thời điểm, thậm chí không cùng một mùa, lại bị cố tình đặt song song với nhau. Chiếc Cayenne là xe của Hạ Uyên và GSC cũng không có giao dịch làm ăn gì. Mà chiếc McLaren kia của Lương Tây Triều ở Bắc Thành chỉ có một chiếc duy nhất. Dãy số trên biển số xe liền nhau đó càng là biểu tượng của thân phận. Gần như không cần đến nửa phút, trong nhóm ẩn danh đã có người đăng lên những từ như Lương Tổng, DC Venture. Người tung tin nóng ẩn danh dường như đang chờ đợi khoảnh khắc này, ngay sau đó hắn ta lại đăng một đoạn văn dài. Lời lẽ thẳng thừng chỉ trích Vưu Tình trong quá trình nghiệm thu ở giật phẩm đã nhiều lần vi phạm quy định thao tác, quan hệ với người phụ trách của bên A quá mức thân mật. Lợi dụng ưu thế cá nhân của bản thân mới giành được đánh giá ưu đãi. Từng việc, đều bị chỉ rõ là cô dựa vào Lương Tây Triều để leo lên mới có ngày hôm nay, ngay cả giải thưởng ngôi sao tiến bộ tháng trước cũng là hữu danh vô thực. Tiểu Vưu, vào đây, Trương Lê đẩy cửa văn phòng gọi Vưu Tình. Vưu Tình trả điện thoại lại cho Triệu Nhược Nam, giữa những ánh mắt dò xét của mọi người, mặt không đổi sắc mà đứng dậy đi qua. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ thế nào nhé. Dù sao thì tôi không tin Tiểu Vưu là loại người như trong nhóm nói đâu, mọi người thì sao? Triệu Nhược Nam đầu tiên đứng lên nói, chúng tôi đương nhiên cũng không tin rồi. Đúng vậy, nhưng mà mấy người trong nhóm đó nói khó nghe thật đấy, ỷ vào là ẩn danh nên cứ một mực đổ nước bẩn lên người Tiểu Vưu. Mấy người này chính là ghen ăn tức ở, ai dựa hơi đại gia mà còn cần 2/3 thời gian trong tháng đều tăng ca chứ? Ai dựa hơi đại gia mà còn chịu suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm kín mít lại có mùi khó chịu chứ? Tiểu Vưu, em và Lương Tổng rốt cuộc là quan hệ gì? Đến lúc này, Trương Lê tuy sắc mặt nghiêm trọng, nhưng bản năng vẫn đứng về phía học trò cưng của mình. Thật ra trong quá trình nghiệm thu ở giật phẩm, Trương Lê không phải không nhìn ra chút manh mối nào, nhưng chị chẳng qua chỉ nghĩ nam nữ trẻ tuổi có hứng thú với nhau thử tiếp xúc, điều này cũng không vi phạm quy định liên quan. Huống hồ quá trình nghiệm thu cũng chỉ có một tuần, Trương Lê đoán họ không thể nào nhanh như vậy đã thành đôi, nên không tìm hiểu kỹ. Vưu Tình nói, anh ấy là bạn trai cũ của em. À, thì ra đã từng yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lê kinh ngạc không thôi, phân tích nói, nếu là quan hệ nam nữ bình thường, chuyện này cũng dễ xử lý. Chẳng qua anh ta dù sao cũng là tổng giám đốc của dược phẩm, còn em lại là nhân viên nghiệm thu. Vưu Tình giải thích, trong quá trình nghiệm thu dự án, chúng em đã chia tay rồi. Đang nói, có người gõ cửa văn phòng Trương Lê, là nhóm kiểm toán nội bộ của GSC, muốn đưa Vưu Tình qua đó để thẩm vấn. Chạng vạng, Lương Tây Triều từ một hội nghị xúc tiến thương mại rời đi. Đang chuẩn bị đi đón Vưu Tình tan làm ăn cơm, điện thoại của Phó Tinh gọi tới trước, cô ấy chỉ nói hai câu. Thì ra cô gái anh thích ở GSC à? Câu thứ hai là, cô ấy xảy ra chuyện rồi anh có biết không? Cách Trương.